Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 262. Huyễn Vương Quốc rất nghiêu bức sao? Một lát sau, Mạc Thanh Vân cùng Vương Tử Thục cùng một chỗ, đi tới Đằng Mộc trong tửu điếm, tiến vào Đằng Mộc khách sạn. Vương Tử Thục liền dẫn Mạc Thanh Vân tiến vào nàng khách phòng. Tiến vào khách phòng về sau, Vương Tử Thục gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, mặt lộ vẻ ngượng ngùng đối Mạc Thanh Vân nói: "Ta đi trước đổi thân quần áo." "Tốt." Mạc Thanh Vân một mặt nghiêm mặt, nhẹ gật đầu. Chợt, Vương Tử Thục liền đi tới một bên sau tấm bình phong, nhẹ giải áo tơ, đổi lại một thân lục sắc váy bào. Đổi lại lục sắc váy bào Vương Tử Thục càng thêm lộ ra xinh đẹp động lòng người rồi. Ôn nhu bề ngoài dưới nhiều hơn mấy phần linh tú chi khí. Giờ khắc này, Vương Tử Thục như là một cái bách hoa tiên tử, đẹp đến mức không gì sánh được. Đây cũng là một cái có thể cùng Nhược Thủy cùng so sánh nữ tử. Bất quá, nàng đẹp càng nhiều hơn chính là ở chỗ nhu hòa điềm tĩnh. Đánh giá Vương Tử Thục một chút, Mạc Thanh Vân đối nàng cười nhạt một tiếng, mở miệng nói: "Tử Thục cô nương, cùng ta nói một chút Lô huynh chuyện của bọn hắn đi." Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Vương Tử Thục biểu lộ hơi đổi, phức tạp nhìn Mạc Thanh Vân một chút, có hào cảm, có ngượng ngùng, có thất lạc. "Ngươi nói bốn người bằng hữu, ta là ngày hôm trước nhìn thấy bọn hắn, lúc ấy bốn người bọn họ giống như tại hướng nước Viêm Cốc tiến lên." Vương Tử Thục tại Mạc Thanh Vân trước người ngồi xuống, đối Mạc Thanh Vân giảng thuật: "Chỉ là tình cảnh của bọn hắn giống như có chút phiền phức, tựa hồ là bởi vì bọn hắn xuất thủ cứu một người, trêu chọc một đám nguyên đan cảnh cường giả. Bất quá, những cái kia nguyên đan cảnh cường giả tựa hồ có chút kiêng kỵ bọn hắn. Nước Viêm Cốc bị nguyên đan cảnh cường giả truy sát." Nghe xong Vương Tử Thục lời nói, Mạc Thanh Vân lông mày lập tức nhíu một cái, sắc mặt ngưng trọng mấy phần, thầm nghĩ: "Xem ra Lô huynh tình cảnh của bọn hắn có chút phiền phức. Những người kia không dám động đến bọn hắn, hẳn là cố kỵ trên người bọn họ đan phủ đao khí. Đa tạ Tử Thục cô nương cáo chi." Phần tình nghĩa này ta Mạc Thanh Vân nhớ kỹ. Mạc Thanh Vân trầm ngâm một chút, đứng dậy đối Vương Tử Thục cảm tạ một câu, theo trong túi càn khôn lấy ra hai đạo đan phủ đao khí, đưa cho Vương Tử Thục nói: "Nơi này có hai đạo đan phủ đao khí, ngươi nhận lấy phòng thân đi, tính coi như của ta cảm tạ." Đan phủ đao khí, nhìn thấy Mạc Thanh Vân đưa tới đan phủ đao khí, Vương Tử Thục lập tức biểu lộ khẽ động, vội vàng khoát tay cự tuyệt nói: "Mạc công tử, cái này quá quý giá, ngươi vẫn là thu hồi đi thôi." Nàng thực sự không dám tin tưởng, đan phủ đao khí vật chân quý như vậy, Mạc Thanh Vân lại còn nói đưa nàng, tự đưa nàng. Giờ khắc này, tại Vương Tử Thục trong lòng, đối Mạc Thanh Vân hảo cảm lại tăng thêm mấy phần. Vương Tử Thục một mặt ôn nhu, hai mắt linh động nhìn về phía Mạc Thanh Vân, lại nói: "Mạc công tử, ta bất quá là nói mấy câu mà thôi. Vừa rồi ngươi xuất thủ cứu giúp ta, liền là đối ta tốt nhất cảm tạ. Ngươi cái này đan phủ đao khí ta tuyệt đối không thể thu." Nhìn thấy Vương Tử Thục cử động như vậy, Mạc Thanh Vân đối nàng hảo cảm cũng tăng thêm mấy phần. Khuyên nói ra: "Hai đạo đan phủ đao khí mà thôi, với ta mà nói cũng không tính cái gì. Ngươi giữ lại nó lại có thể trấn nhiếp Huyễn Dũng. Chẳng lẽ ngươi nghĩ lại bị Huyễn Dũng khi nhục sao?" Cái này, nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Vương Tử Thục mặt lộ vẻ khó xử ra, trong lòng dâng lên một chút do dự. Đúng a, giống như nàng có đan phủ đao khí phòng thân, nàng cũng không cần kiêng kỵ Huyễn Dũng. Nghĩ như vậy về sau, Vương Tử Thục lộ ra một tia làm khó, nâng lên ngọc thủ tiếp nhận một đạo đan phủ đao khí, nói: "Như thế, ta liền nhận lấy một đạo đan phủ đao khí. Cũng tốt, nhìn thấy Vương Tử Thục cử động, Mạc Thanh Vân liền không nói thêm lời, nhẹ gật đầu, nói, đã dạng này, tại hạ liền cáo từ, công tử đi thong thả. Vương Tử Thục hơi có vẻ không bỏ, đối Mạc Thanh Vân phát ra một câu tạm biệt ngữ điệu. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị rời đi thời khắc, Vương Tử Thục cửa phòng bị người một cước đạp ra. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy một đám người đi đến. Những người này cầm đầu hai người, chính là trước đó Vương Học cùng Huyễn Dũng công tử. Người cái này tiểu lãng hóa, quả nhiên đang cùng cái này đứa nhà quê riêng tư gặp. Vương Học vừa tiến vào trong phòng, liền sắc mặt trầm, đối Vương Tử Thục quát lớn, vì cùng cái này đứa nhà quê riêng tư gặp, người thế mà xuất thủ trọng thương Huyễn Dũng công tử, thật sự là không biết liêm sỉ. Vương Học vừa vào nhà bên trong, liền trước trả đũa, nghe xong Vương Học lời nói, Vương Học bên cạnh cái kia trung niên, đi theo sắc mặt trầm xuống, căm tức nhìn Vương Tử Thục quát lớn, hỗn trướng, còn không mau tới cho Huyễn Dũng công tử xin lỗi, thỉnh cầu sự tha thứ của hắn. Cha, ta, nghe xong trung niên lời nói, Vương Tử Thục lập tức con mắt đỏ lên, mặt lộ vẻ ủy khuất nói, cha, người biết hắn vừa rồi muốn đối ta làm cái gì sao? Hắn tại đào y phục của ta, muốn đối ta, nhà đầu chết tiệt kia, người cánh cứng cáp rồi có đúng không? Liền cha ngươi cũng không nghe sao? Nghe xong Vương Tử Thục ủy khuất lời nói, Vương Học bên cạnh trung niên phụ nhân đồng dạng là sắc mặt tối đen, nói, Huyễn Dũng công tử đào quần áo ngươi thì sao? Để Huyễn Dũng công tử đào, tối thiểu tốt hơn bị tiểu tử này đào. Một cái chân nguyên cảnh ngũ trọng tu vi tiểu tử cũng nghĩ truy cầu nhà ta tía tô, thật sự là con cóc muốn ăn thiên nga. Nghe được Vương mẫu nghe được lời này, Vương Tử Thục sắc mặt trắng bệch lên, lộ ra một tia tuyệt vọng, nói, cha, mẹ, bàn tay hay mở u bàn tay đều là, ta cũng là nữ nhi của các ngươi. Các ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy? Chẳng lẽ các ngươi nhẫn tâm để Huyễn Dũng đối với ta như vậy? Hừ, tiểu lãng hóa, ngươi chỉ sợ còn không biết a, kỳ thật ngươi là cha mẹ một năm trước nhặt được. Nghe xong Mạc Thanh Vân Vương Tử Thục lời nói, Vương Học lập tức sắc mặt cười lạnh, đối Vương Tử Thục lạnh ngữ tương hướng, nhặt được. Nghe được Vương Học lời nói, Vương Tử Thục lập tức thân thể run lên, hướng phía sau đến, bị Mạc Thanh Vân đỡ lấy, nhìn về phía Vương cha cùng Vương mẫu nói, cha, mẹ, đây là sự thực sao? Nhìn thấy Vương Tử Thục ánh mắt, Vương cha cùng Vương mẫu đầu tiên là né tránh thoáng cái. Đón lấy, Vương mẫu chính là sắc mặt quét ngang, nói, không sai, ngươi chính là chúng ta một năm trước nhặt được. Ta gặp ngươi mất trí nhớ, liền lừa ngươi nói ngươi là nữ nhi của ta. Ta nuôi ngươi là chuẩn bị để ngươi cho Học Nhi làm vợ. Ngươi thật đúng là cho là ngươi là ta thân sinh. Nói ra một câu lạnh lùng ngữ điệu về sau, Vương mẫu lại nói, chúng ta nuôi không ngươi một năm, ngươi cũng nên cho chúng ta làm ra điểm cống hiến. Ngươi có thể bị Huyễn Dũng công tử coi trọng, đây là ngươi thiên đại phúc phận. Không, nghe được Vương mẫu lời nói, Vương Tử Thục thân thể run lên, trong mắt lóe ra oánh quang, không thể nào tiếp thu được kết quả này. Nhìn thấy Vương Học ba người thái độ, Huyễn Dũng lập tức mặt lộ vẻ đắc ý, đối Vương Học ba người giang tay ra, cười nói, bá phụ, bá mẫu, không được tức giận, các ngươi hiểu rõ đại nghĩa. Huyễn Dũng trong lòng rất rõ ràng, Huyễn Dũng công tử có thể hiểu được, thật sự là quá tốt. Nghe xong Huyễn Dũng lời này, Vương cha cùng Vương mẫu lập tức mặt lộ vẻ cười làm lành chi sắc. Đối Huyễn Dũng liên tục cười làm lành, đối Vương cha cùng Vương mẫu đáp lại thoáng cái, Huyễn Dũng chính là sắc mặt lạnh lẽo, quay đầu hướng Mạc Thanh Vân xem ra, âm thanh lạnh lùng nói, trong mắt của ta, đây hết thảy căn nguyên đều là bởi vì tiểu tử này. Nếu không có tiểu tử này mê hoặc, ta nghĩ Tử Thục cô nương cũng sẽ không làm dạng này khác người cử động. Đúng, nhất định là bởi vì tiểu tử này. Nghe xong Huyễn Dũng lời nói, Vương Học ba người lập tức sắc mặt trầm xuống. Đối Mạc Thanh Vân nhìn hầm hầm, phẫn nộ nói, tiểu tử, ngươi cũng không tung ra ngâm chiếu mình một cái. Vậy mà muốn cùng Huyễn Dũng công tử tranh nữ nhân, còn không mau quỳ xuống hướng Huyễn Dũng thiếu gia dập đầu cầu xin tha thứ. Có lẽ Huyễn Dũng công tử tâm tình tốt, còn có thể lưu ngươi một cái mạng chó. Ha ha, nghe được Vương Học ba người lời nói, Huyễn Dũng lập tức mặt lộ vẻ nụ cười đắc ý, nhìn về phía Mạc Thanh Vân cười to nói, tiểu tử, bằng ngươi cũng nghĩ cùng ta tranh nữ nhân, kiếp sau đi. Phát ra một câu đắc ý ngữ điệu, Huyễn Dũng đối Mạc Thanh Vân lại nói, tiểu tử, cho ngươi một cái sống sót cơ hội, quỳ xuống hướng ta dập đầu nhận lầm, sau đó, chủ động phế bỏ chính mình dưới bản thân, ta liền lưu ngươi một mạng. Huyễn Dũng công tử, ngươi chiêu này tốt tuyệt a. Nghe xong Huyễn Dũng lời nói, Huyễn Dũng sau lưng một cái hoa phục thanh niên lập tức đối Huyễn Dũng giơ ngón tay cái lên, nói, để tiểu tử này tại chính mình ngưỡng mộ trong lòng trước mặt nữ nhân, chủ động gãy mất mệnh căn của mình, loại này trừng phạt thật sự là quá tuyệt, không không muốn. Nghe xong Huyễn Dũng lời nói, Vương Tử Thục lập tức gương mặt xinh đẹp biến đổi, ngăn ở Mạc Thanh Vân trước người, cầu khẩn nói, chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Các ngươi không thể đối với hắn như vậy, nhà đầu chết tiệt kia, ngươi muốn tìm cái chết sao, còn không mau lăn tới đây cho ta. Thấy một lần Vương Tử Thục cử động, Vương cha cùng Vương mẫu lập tức sắc mặt trầm xuống, đối Vương Tử Thục quát lớn, tiểu tử này có gì tốt, hắn đổ cho ngươi cái gì thang, để ngươi đối với hắn như vậy khăng khăng một mực. Nhìn thấy Vương Tử Thục cử động, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức biến đổi, hơi kinh ngạc Vương Tử Thục cử động lần này, Vương Tử Thục thế mà chủ động đứng ra, nói đỡ cho hắn, cầu tình, chợt, Mạc Thanh Vân liền mặt lộ vẻ cười nhạt, vỗ nhẹ Vương Tử Thục nở hoa cánh tay, cười nhạt nói, không cần lo lắng, chỉ là mấy cái đáng ghét con ruồi mà thôi, để cho ta tới đuổi bọn hắn. Nhìn thấy Vương Tử Thục vừa rồi cử động, Huyễn Dũng sắc mặt lập tức dữ tợn lên, có loại bị đánh mặt cảm giác, hắn muốn có được nữ nhân, thế mà ở trước mặt của hắn, chủ động đi bảo trì một nam nhân khác, loại chuyện này, quả thực là đối với hắn một loại nhục nhã, để hắn không thể nào tiếp thu được. Theo ý nghĩ này xuất hiện, Huyễn Dũng liền sắc mặt trầm, nhìn về phía Mạc Thanh Vân nói, tiểu tử, vừa rồi ta còn muốn lưu ngươi một mạng, ta thay đổi chủ ý, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, đưa ngươi đũng quần nhị lưỡng cầm lấy đi cho chó ăn. Chỉ bằng ngươi, nghe được Huyễn Dũng lời nói, Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường, lơ đễnh cười một tiếng, lắc đầu nói, muốn giết ta người rất nhiều, ngươi cùng bọn hắn so ra, còn kém quá nhiều. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Huyễn Dũng bọn người lập tức cười ha hà, phảng phất nghe được chuyện cười lớn. Tiểu tử, ngươi biết hắn là ai chăng? Hắn là Huyễn Vương Quốc Vương tướng phủ thiếu gia. Huyễn Vương Quốc chính là thập đại vương quốc xếp hạng thứ 6 đại vương quốc. Ngươi một cái đứa nhà quê lại còn nói đuổi Huyễn Dũng thiếu gia, thật sự là cười chết người. Ta dám nói, tiểu tử này mặt ngoài chứa rất phách lối, kỳ thật trong lòng đã sợ vô cùng. Giờ khắc này, Huyễn Dũng sau lưng mấy người đều là đối Mạc Thanh Vân chế giễu. Huyễn Vương Quốc rất nhiều sao sao, thập đại vương quốc rất nhiều sao sao. Nghe được mấy người lời nói, Mạc Thanh Vân nhếch miệng, lờ đánh đáp lại một câu, nào chỉ là nhiều sao, kia là tương đương nhiều sao. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Huyễn Dũng sau lưng hoa phục thanh niên lập tức lộ ra ngạo mạn nụ cười nói. Tại cái này bách quốc trong chiến trường, sự tình gì không phải chúng ta thập đại vương quốc người nói tính. Tiểu tử, ngươi hẳn phải biết, chính mình đắc tội hạng người gì a, trong lòng ngươi có phải hay không rất sợ hãi, nghe được Hoa Phục thanh niên lời nói, Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường, lại nói, ta chỉ biết là, trước kia có cái gọi hồn phỉ gia hỏa, cũng nói chính mình là cái gì đệ nhất vương quốc hồn vương quốc người. Kết quả vẫn là bị ta giết đi. Hồn phỉ, nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Huyễn Dũng bọn người lập tức biểu lộ co lại, nụ cười trên mặt lập tức đột nhiên ngừng lại. Hồn phỉ danh tự, bọn hắn đều nghe qua. Đây chính là hồn vương quốc siêu cấp thiên tài. Trước mắt tiểu tử này lại còn nói hắn giết hồn phỉ. Chuyện như vậy, thật sự là quá khác thường. Ngắn ngủi nghi hoặc về sau, Huyễn Dũng bọn người nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt. Lập tức phát sinh biến hóa cực lớn, toát ra mãnh liệt hoảng sợ chi ý. Bọn hắn nhận ra Mạc Thanh Vân. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.